Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 973, con gái đã xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tao phế mày trước đó. Trần Bảo Sinh nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng mắng Trần Bảo Lượng. Cha, sao cha lại đánh con? Trần Bảo Lượng không phục hét lên. Nhưng tên nhóc này không thèm đoái hoài gì cái tát này. Dù sao thì bây giờ anh ta cũng thành đầu heo rồi. Thêm một cái tát cũng cha sao? Mày dám chống lại chủ nhà họ Hoàng sao? Tao nói mày nghe con trai à, sau này cố gắng tạo mối quan hệ tốt với gia chủ Thiên. Vừa rồi tao cũng đã đảm bảo với Hoàng Thiên rồi. Sau này mãi mãi đứng về phía nhà họ Hoàng. Trần Bảo Sinh mắng Trần Bảo Lượng. Trần Bảo Lượng nghe vậy ngẩn ra. Một lúc sau mới nói. Con còn tưởng rằng cha chỉ là tạm lừa Hoàng Thiên. Cha, cha thật sự định làm như vậy sao? Cha cục tức này cha nuốt xuống được sao? Đương nhiên nói như thế nào phải làm như thế đó. Lượng, con nghe này. Hoàng Thiên còn mạnh hơn cha Hoàng Văn Thành nó gấp trăm lần. Chúng ta đừng chọc giận Hoàng Thiên nữa. Hiểu chưa? Trần Bảo Sinh sợ hãi nói với Trần Bảo Lượng. Trần Bảo Lượng suy nghĩ một lúc lâu sau cuối cùng mới gật đầu. Con không cần không phục. Nếu như con và bạn gái không phải chọc giận Hoàng Thiên, thì làm sao có thể kết cục như thế này? Còn chưa gây ra đại họa. Nhanh thu tay lại. Kết bạn với Hoàng Thiên. Chứ đừng nên làm kẻ thù của Hoàng Thiên. Trần Bảo Sinh nói. Con hiểu rồi cha. Sau đó đuổi Hoa Tử Dương đi. Dù sao cũng chỉ là thỏa thuận miệng. Cũng không có hợp đồng lao động gì với hắn. Trần Bảo Lượng suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng đúng đúng. Hoa Tử Dương tuyệt đối không dùng được. Nếu không Hoàng Thiên sẽ luôn ghi thù với chúng ta. Chấm. Trần Bảo Sinh vội nói. Hiện tại ông ta đối với Hoàng Thiên thật sự rất kính phục. Hoa Tử Dương không ngờ. Sau khi rời nhà họ Hoàng, nhà họ Trần cũng không sử dụng hơn nữa và kể từ đó không có người nào dám thuê hắn nữa. Hoàng Thiên sau khi cùng quản gia Trần trở về nhà, liền bỏ lại mọi việc ở Hà Nội cho quản gia Trần lo liệu. Về phần Hoàng Minh Chiết và Từ Diễm Dung cũng giao cho quản gia Trần toàn chịu trách nhiệm xử lý. Đồng thời yêu cầu quản gia Trần tìm luật sư theo dõi vụ án này. Xét theo diễn biến vụ án hiện tại, Hoàng Minh Chiết, Từ Diễm Dung, Ngụy Đông Tường và Từ Côn, bốn người này nhất định phải ngồi tù. Về phần chị gái của Từ Diễm Dung, Từ Diễm Lan, cô ta không vi phạm bất kỳ luật nào. Ngược lại không có việc gì liên quan đến cô ta. Chiều cùng ngày, Hoàng Thiên đáp máy bay gia đình trở về thành phố Bắc Ninh. Đến thành phố Bắc Ninh thì trời đã gần tối. Trực thăng đáp xuống sân đỗ gần nhà. Hoàng Thiên sau khi đi ra liền bước vào nhà. Đã lâu không đi dạo phố. Hoàng Thiên rất thích tận hưởng khoảng thời gian thư thái như vậy. Đúng lúc này điện thoại của Hoàng Thiên vang lên. Thoạt nhìn, số điện thoại là của Lâm Ngọc An. Alo, Ngọc An, Hoàng Thiên, anh đã trở về chưa? Con gái đã xảy ra chuyện. Giọng nói lo lắng của Lâm Ngọc An vang lên trong điện thoại. Cái gì, Cách Trương?